hướng tới thành Nhữ Dương, lấy Hồng Nhạn Quan làm ranh giới, trong vòng 10 ngày, bản vương muốn nhìn thấy tất cả Mạc gia quân toàn bộ tụ lại. Tuân lệnh, vương gia, mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh, đối với cái quyết định này không hề có ý chất vấn. Phượng Chi Giao bước ra khỏi hàng hỏi, vương gia, quân triều đình đang đóng nhiều ở Nhữ Dương như vậy, toàn bộ đuổi, người không phục giết, cách chương.